siêu cấp đại gia. Chương 662, 662, gội đầu bằng bồn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng ca, tôi khuyên anh nên nhận rõ thực tế. Dựa vào anh bây giờ, có thể làm gì được tôi sao? Thẩm Lãng đứng trước mặt Hướng ca mà không hề sợ hãi. Đừng nói đến hiện tại cánh tay của Hướng ca đang bị thương. Cho dù hiện tại khỏe mạnh, anh ta cũng không phải là đối thủ của Thẩm Lãng. Tuy nhiên, bây giờ Thẩm Lãng cũng không có tâm trạng đánh người có cấp bậc thấp hơn anh. Anh ta xua tay nói với Hướng ca. Anh đi nhé, hôm nay tôi uống rượu với hội trưởng Dương và Vĩnh Định Hầu. Không muốn để anh làm phiền đến sự thích thú. Nhìn thấy Thẩm Lãng xua tay, Hướng ca nghĩ Thẩm Lãng đang sợ. Thẩm Lãng, ở đây không phải là hiệp hội thương nhân mà là khách sạn. Có rất nhiều người từ nhà họ Hướng của tôi. Tôi thấy là anh sợ. Anh nói là đang uống rượu với hội trưởng Dương và Vĩnh Định Hầu. Trong sáng cái giám, địa vị và thân phận của anh, làm sao có tư cách dự tiệc cùng bọn họ. Anh nhất định cố ý nói như vậy để tôi tha cho anh. Trí tưởng tượng của Hướng ca thật phong phú. Anh, thật sự nên viết tiểu thuyết. Trí Hướng ca ợng phong phú như vậy. Thật là có tài năng mà không phát huy được. Tôi nói thật cho anh. Tôi không sợ anh. Người cùng bàn tiệc rượu với tôi không chỉ có hội trưởng Dương và Vĩnh Định Hầu. Mà còn có bố của anh. Bố anh khoe ra bộ mặt xấu xa. Cùng với thằng nhóc như anh thật là một khuôn mẫu. Thẩm Lãng cười nói. Hướng ca càng không tin vào điều đó. Nói bừa. Bố tôi làm sao có thể ở cùng bàn tiệc với anh? Đó là hạ thấp thân phận. Thẩm Lãng liếc nhìn Hướng ca nói. Tin hay không là do anh. Tôi nói lời cảnh cáo trước mặt. Nếu anh quấy rầy việc uống rượu của tôi sẽ đẩy anh vào bồn cầu. Hướng ca không còn kìm nén được lửa giận trong lòng. Nói với người hầu già bên cạnh. Ông hầu, nuôi quân nghìn ngày dùng quân một giờ. Nhà họ Hướng tôi ăn tốt uống tốt. Đối đãi ông 10 năm, còn cho ông lương cao, để ông ở ngôi nhà mua ở trung tâm thành phố Giang Nam. Hôm nay ông dùng 10 chân roi liên tiếp ra truyền, dạy cho tên nhóc này cách làm người. Người hầu già của Hướng ca này có biệt danh là Lão Hầu. Có liên quan đến việc luyện tập võ thuật của ông ta. Anh ta là người hầu cấp A của nhà họ Hướng. Hễ là có thể được xếp hạng là một người hầu hạng A không chỉ là người làm một số việc vặt. Anh ta còn có một bản năng vượt trội, đã giành được một số tài năng nhất định dựa vào bản lĩnh của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể được gọi là người hầu cấp A. Lão hầu và Hướng ca liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Sau đó gật đầu đáp, đúng vậy, cậu chủ, không ai có thể chống lại uy lực 10 chân roi liên tiếp của tôi. Ngay lập tức, lão hầu nhanh chóng quay đầu lại, hắn hai mắt rực lửa. Đối mặt với Thẩm Lãng, thằng nhóc, tôi hy vọng cậu có thể trở thành đối thủ của tôi. Tuy nhiên, Thẩm Lãng đã trả lời thế này. 10 chân roi liên tiếp, tôi có nghe nói đến, nhưng uy lực ở mức trung bình, chỉ có trong biểu diễn võ thuật, có chút tên tuổi. Thẩm Lãng cũng nói thật, 10 roi liên tiếp này thật sự chỉ là hư danh. Thân phận của ông ta là đệ tử của Vân Vạn Sơn đã đóng cửa mà nói. 10 chân roi liên tiếp chỉ là phô trương. Không phải nói đùa cũng không phải nói bậy bạ. Tuy nhiên, lão hầu nghe thấy điều này. Đột nhiên trở nên tức giận. Anh chớp đôi mắt vội vã và cười nhếch mép như lão hầu. Ngay sau đó, lão hầu lao về phía Thẩm Lãng. Ông ta dùng 10 chân roi liên tiếp nhắm vào người của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng bình tĩnh đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng. Không phải anh muốn cười mà là không nhịn được. Cánh tay và chân của lão hầu này đạp ra 10 roi liên tiếp không sợ bị chuột rút sao? Bang! Thẩm Lãng cũng không khiêm tốn. Trực tiếp đánh ra một cú đấm đơn giản nhất. Cú đấm này chỉ đánh trên đường. Đối mặt với lão hầu này, càng là một tiếng vỗ tay. Cái tát giòn giã, hệt như ăn khoai tây chiên vậy. Lão hầu bị quạt bay trong phút chốc. Lão hầu hoàn toàn không chịu được, với sức mạnh của lòng bàn tay to lớn và mạnh mẽ này, đã trực tiếp ngã xuống phía sau và đập vỡ bồn cầu. Nghe tiếng gào đau đớn của lão hầu, Hướng ca đột nhiên cau mày, giống như anh ta đang đối diện kẻ thù. Anh ta nhìn chằm chằm Thẩm Lãng trước mặt, giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn ngập sợ hãi, không thể ngăn cản. Anh ta không ngờ rằng bản lĩnh của Thẩm Lãng lại tốt đến như vậy. Ngay cả người hầu cấp A của nhà họ Hướng của đều phải rơi vào tay Thẩm Lãng. Hơn nữa, Thẩm Lãng chỉ dùng một cú đấm đơn giản lập tức đánh ngã lão hầu dùng 10 cái chân roi liên tiếp. 10 cái chân roi liên tiếp ở trước cú đấm này, chỉ có thể coi là khoa chân múa tay. Hướng ca, tôi nói rồi, hôm nay tôi uống rượu với hội trưởng Dương và Vĩnh Định Hầu. Một số người vai dưới các người, nào hóng mát nào đần độn, cút về phòng VIP của các người, đừng quấy rầy ta. Thẩm Lãng nắm lấy cổ áo của Hướng ca, sau đó trực tiếp đè đầu vào nhà vệ sinh. Hướng ca cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng cơ thể anh ta dường như bị khóa chặt, anh ta không thể cử động được chút nào. Lại phải chịu đựng sự sỉ nhục kiểu này khiến Hướng ca gần như gục ngã. Sau đó, Thẩm Lãng châm nhẹ điếu thuốc rồi bình tĩnh rời khỏi nhà vệ sinh. Hướng ca không dám đuổi theo, cả người run lên. Đó là một loại chấn động từ linh hồn, cả đời sẽ mang ám ảnh. Khoảng cách quá lớn giữa loại sức mạnh này khiến anh ta cảm thấy sợ hãi rất lớn, cũng như cảm giác thất bại từ sâu trong lòng. Anh ta bây giờ chỉ có thể dùng thực lực của dòng tộc đối phó với Thẩm Lãng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thẩm Lãng trở lại yến tiệc, hội trưởng Dương và mấy vị giàu có vẫn đang uống rượu nói chuyện phiếm. Mỗi người đều uống đến mức hai má đỏ bừng. Thẩm Lãng trước tiên đi vào nhà vệ sinh, lại lần nữa vào bàn tiệc. Điều này thu hút sự trêu chọc của Lăng Vân. Người trẻ tuổi, tửu lượng thật tệ, vừa vào nhà vệ sinh nôn rồi. Nếu không uống được thì đừng cố chấp, đừng quay chúng độc rượu thì lại phiền phức. Lăng Vân trong giọng điệu năng sự chế giễu. 80% là đi nôn rồi, thật sự là vô dụng. Mới chỉ uống nửa ly rượu trắng thì không được rồi. Cậu nhìn mấy người chúng ta đi, cũng đã uống nửa ly, nhưng vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Lôi Lực cũng chế giễu nói. Hướng Thiên càng thêm quá đáng, trực tiếp châm chọc nói. Ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, chắc chắn là đã nôn rất lâu. Ông nhìn xem nôn mửa mặt tái mét, thật sự vô dụng, tửu lượng thấp như vậy, sau này làm sao nói chuyện làm ăn? Làm sao đuổi kịp bước chân của những người nhà quyền thế chúng ta? Chấm, nước da của Thẩm Lãng vốn dĩ trắng. Sở dĩ đến bây giờ anh vẫn trắng là vì anh hoàn toàn không say. Nhưng điều khiến Hướng Thiên không ngờ tới là câu trả lời tiếp theo của Thẩm Lãng khiến ông ta tức giận trong phút chốc. Chỉ nhìn thấy Thẩm Lãng, nhẹ nhàng liếc nhìn Hướng Thiên. Sau đó nói, vừa rồi trong phòng nhà vệ sinh, tôi thấy con trai ông cần người hầu giúp đỡ khi đi tiểu. Lúc đó tôi không quan tâm, nhưng con trai ông cảm thấy lòng tự trọng của anh ta đã bị ảnh hưởng nặng nề. Phải để người hầu dạy bảo tôi. Kết quả các người đoán xem, khi Thẩm Lãng nói điều này, Hướng Thiên đã tức giận rồi. Lăng Vân hỏi, làm sao vậy? Ồ, tôi hiểu rồi, cậu đi vệ sinh lâu như vậy, chắc chắn là bị người hầu của nhà họ Hướng đánh. Thẩm Lãng trả lời, tôi cũng nghĩ tôi sẽ bị đánh. Người hầu đó dường như được gọi là tiểu hầu. Ông ta tự nhận là người hầu cấp A, cái gì mà 10 chân roi liên tiếp. Tôi nghe chết tiệt rất tuyệt vời. Kết quả bị tôi một đấm tát như quạt bay. Ngay cả bồn cầu cũng bị đập vỡ. Tôi suy nghĩ tiểu hầu có phải này luyện sai hướng không? Kỹ thuật chân này là trung bình, nhưng kỹ thuật đầu sắt vẫn có thể. Ngay cả bồn cầu cũng bị đập vỡ. Khi nghe điều này, Dương Kim và Trương Nam Sơn đều mỉm cười. Ngay cả Lôi Lực, Lăng Vân và Bạch Hùng cũng không thể nhịn được cười. Trái lại là Hướng Thiên, mặt ông ta trực tiếp đen lại, như thể bị một đám mây dày bao phủ. Không có cái gì gọi là người hầu tiểu hầu của nhà họ Hướng, mà gọi là lão hầu. Ông ta biết đây là Thẩm Lãng cố ý chế giễu. Là người hầu cấp A của nhà họ Hướng, có bản lĩnh phi thường, với sở trường 10 chân roi liên tiếp đã nổi danh trong giới võ thuật, làm sao có thể bị Thẩm Lãng một cú đấm như quạt bay. Hướng Thiên cho rằng không chắc, thằng nhóc thì biết khoe khoang, cậu có biết lão hầu là ai không? Ngay cả thầy Mã Tôn cũng sẽ gặp khó khăn khi đánh với ông ta. Cậu nghĩ mình là ai? Cậu có bản lĩnh gì? Hướng Thiên tức giận chất vấn. Nghe thấy, thầy Ma Tôn, Thẩm Lãng bật cười. Trong nước chỉ có một vị sư phụ. Đó chính là Vân Vạn Sơn. Thầy Ma Tôn là ma quỷ nào? Là tự xưng đúng không? Nếu ông không tin, ông cứ vào nhà vệ sinh trước xem kỹ thuật đầu sắt của tiểu hầu không phải rất mạnh. Trực tiếp đập vỡ bồn cầu. Còn con trai của ông bị đẩy vào bồn cầu gội đầu. Thẩm Lãng nhẹ nhàng cười nói. Hướng Thiên gần như di chuyển dữ dội. Ông ta đã đập bàn nhiều lần vì tức giận. Thẩm Lãng, nếu cậu lại nói nhảm, tôi sẽ xé nát miệng cậu. Thẩm Lãng bình tĩnh đáp lại. Tôi có nói nhảm hay không? Ông đi xem sẽ biết. Vào lúc này, Hướng Ca chạy vào phòng VIP này. Vừa xông vào hộp, hét lớn. Bố tôi đâu? Bố, nhanh mang người đi bắt thằng nhóc Thẩm Lãng kia. Hôm nay anh ta không được phép sống bước ra khỏi khách sạn Kim Sư. Khi Thẩm Lãng nhìn thấy Hướng Ca chủ động đến tìm, anh lập tức vui mừng. Anh nhìn Hướng Ca và vẫy tay chào. Này, tôi ở đây. Cách Trương.